Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 160, chương 776, Bạch Vân Động. Mặt trời chiều ngả về Tây, Phượng Tê Quan nhập môn đại điển hạ màn kết thúc. Cuối cùng, xếp hạng thứ 99 tuổi trẻ kiếm hào bày ở Phượng Tê Quan môn hạ. Sở dĩ là 99 người. Mà không phải lúc đầu 100 người, là bởi vì Tần Phong chiếm đi một cái danh ngạch, nguyên lai xếp hạng thứ 100 kiếm tu, chỉ có thể là tự nhận suối quẩy, bị Tần Phong cưỡng ép chen xuống dưới. Phượng Tê Quan, tổng cộng chia làm Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh ba điện, Thanh Vân Tử cùng Lăng Hư Tử chấp trưởng Thái Thanh, Ngọc Thanh hai điện, thực lực khá mạnh. Thương Tinh Tử chấp trưởng Thượng Thanh Điện, thực lực yếu nhất, giờ phút này, Thương Tinh Tử ngồi trên Thượng Thanh Điện, hướng về phía mới vừa thu 30 tên tuổi trẻ kiếm hào phát biểu. Phát biểu hoàn tất về sau, Thương Tinh Tử tâm sự nặng nề, lập tức trở về đến nội điện. Nội điện bên trong, Tần Phong đang ở quan sát trên vách tường một bộ kiếm đồ, nhìn say sưa ngon lành. Thương Tinh Tử vội vã đi tới, nhìn thấy Tần Phong, cúi đầu liền bái, tam bái cửu khấu, được chính là sư đồ đại lễ. A, sư tôn ngươi làm cái gì vậy? Tần Phong liền tranh thủ Thương Tinh Tử dìu dắt đứng lên. Thương Tinh Tử sắc mặt đỏ lên, nói, tiền bối đừng gọi ta sư tôn, ta cũng không xứng làm sư tôn của ngươi, ngươi bái ta làm thầy. Tam bái cửu khấu, ta đem những lễ nghi này đều trả lại ngươi. Chỉ hy vọng tiền bối từ nơi nào đến, liền đến nơi nào qua. Không cần tiêu khiển vãn bối. Thương Tinh Tử thua với Tần Phong về sau, canh cánh trong lòng, trầm tư suy nghĩ mấy ngày. Hắn càng nghĩ càng thấy đến. Tần Phong kiếm pháp cao thâm mạt chắc, cũng không phải phổ thông kiếm tôn. Tần Phong rất có thể là một vị tiền bối cao nhân. Cố ý áp chế tu vi, dạo chơi nhân gian, về phần Tần Phong tuổi tác thoạt nhìn không lớn, càng có thể là một vị kiếm yêu. Hoặc là, Tần Phong kiếm đạo tu vi đến thất trọng thiên kiếm thánh cảnh giới. Siêu phàm nhập thánh, cải lão hoàn đồng, cũng không phải là không có khả năng. Tóm lại, Thương Tinh Tử đối Tần Phong kiếm pháp tâm phục khẩu phục. Từ nơi nào đến nơi nào qua, Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hắn xác thực muốn mau sớm thiên kiếm đại lục, thậm chí không tiếc tự xuống giá mình, bái Thương Tinh Tử vi sư. Bất quá, Thương Tinh Tử hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, đem hắn trở thành tiền bối cao nhân. Tần Phong cũng lười giải thích. Tuy nhiên Tần Phong kiếm đạo tu vi cùng Thương Tinh Tử so sánh, còn muốn kém một đoạn, nhưng là Tần Phong kiếm pháp lại vượt ra khỏi Thương Tinh Tử rất nhiều. Trên thực tế, Tần Phong nhìn qua nhập môn đại điển các quốc gia tuổi trẻ kiếm hào kiếm pháp, kiếm ngục toàn thân kiếm pháp phẩm cấp đều không cao, theo Tần Phong đều không được xưng là thượng thừa kiếm pháp. Đã Thương Tinh Tử hiểu lầm, Tần Phong liền đâm lao phải theo lao. Bệ vệ ngồi trên ghế, liếc Thương Tinh Tử một cái, nói nhảm, ta không muốn nhiều lời. Ta hạ mình bái ngươi làm thầy, quả thật có một chút nguyên nhân, có một ít sự tình, ta phải truy tra rõ ràng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khó làm, chờ ta tra rõ ràng liền sẽ lập tức rời đi Phượng Tê Quan. Nếu như ngươi không tin, ta có thể dùng kiếm tâm phát thệ. Nghe được Tần Phong nói như thế, Thương Tinh Tử hơi hơi thở dài một hơi, nói, tiền bối muốn làm gì, ta cũng không thể hỏi, chỉ hy vọng tiền bối có thể điệu thấp hành sự. Phượng Tê Quan tuy nhiên danh xưng kiếm ngục ba đại tông môn, cũng chỉ là nhân tộc bên này thôi. Kiếm yêu bên kia, so Phượng Tê Quan lợi hại tông môn, không xuống 10 cái. Tóm lại, Phượng Tê Quan miếu nhỏ, chịu không được tiền bối dày vò. Tần Phong gật đầu một cái, nói, kỳ thực, lấy tu vi của ta, lặng lẽ lẫn vào Phượng Tê Quan, các ngươi cũng không phát giác được. Bất quá, ta không thích như vậy giấu đầu lòi đuôi hoạt động, ngươi chỉ coi ta là một gã phổ thông đệ tử, không cần quá để ý ta. Thương Tinh Tử cái này mới an tâm, nói, tiền bối chỉ phải bảo đảm, sẽ không làm tổn hại Phượng Tê Quan lợi ích sự tình. Không quản tiền bối làm cái gì, ta đều duy trì, tiền bối còn có gì cần sao? Ân, Tần Phong suy tư một trận, nói, ta muốn ở tại Chu Thông Động Phủ. Cái này, Thương Tinh Tử nao nao, Thượng Thanh Điện tổng cộng có gần 1.000 tên đệ tử. Căn cứ nhập môn thời gian và kiếm đạo tu vi khác biệt. Đệ tử chia làm ngoại môn, nội môn và thân truyền ba đẳng cấp. Chu Thông nhập môn mấy năm, lại là kiếm tôn, đã là Thượng Thanh Điện nội môn đệ tử, địa vị chỉ ở dưới đệ tử thân truyền. Chu Thông đổi kiếm gỗ về sau, tu vi tiến nhanh, bản thân hắn lại giỏi về luồn cúi, bởi vậy chiếm đoạt một chỗ đệ tử thân truyền động phủ. Tên là Bạch Vân Động. Chu Thông sau khi chết, động phủ của hắn liền bị còn lại đệ tử thân truyền chiếm đi. Mấy ngày nay, Thương Tinh Tử một mực tâm sự nặng nề. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, có người báo cáo qua, Bạch Vân Động đổi một cái tân chủ nhân. Thế nhưng là, về phần là cái nào đệ tử thân truyền chiếm đi, bậc này việc nhỏ, Thương Tinh Tử thật sự là nhớ không rõ. Dạng này đi, ta tự mình viết xuống thủ dụ, nhượng Bạch Vân Động đệ tử thân truyền rời ra ngoài. Thương Tinh Tử vội vàng dựa bàn múa bút, viết chép một phần mực nước đầm đìa tin, giao cho Tần Phong, một cái động phủ sự tình. Theo Thương Tinh Tử là không đáng nhắc tới việc nhỏ. Đừng nói Tần Phong muốn chính là Bạch Vân Động, coi như Tần Phong muốn chính là Thương Tinh Tử tu hành Thương Tinh Động, Thương Tinh Tử cũng sẽ ngoan ngoãn rời ra ngoài. Tần Phong tiếp thủ dụ, vừa mới đi tới trước cửa, thì có một tên đệ tử thở hổn hển chạy tới. Đối Tần Phong nói, xin hỏi là Vạn Kiếm Sư Huynh sao? Tần Phong quay đầu, kinh ngạc nhìn xem tên đệ tử này. Hắn thân thể mặc một bộ đạo bào màu xanh, tuổi tác không lớn, cũng liền 20 tuổi ra mặt. Ánh mắt giống như suối nước một dạng thanh tịnh, nhìn phục sức là một gã ngoại môn đệ tử. Ngươi là? Tần Phong thản nhiên nói, ta gọi Diệp Bồng Lai, là Thượng Thanh Điện ngoại môn đệ tử. Sư tôn sợ sư huynh ngươi mới đến, không biết đường, để cho ta mang ngươi đi dạo. Diệp Bồng Lai sắc mặt đỏ lên, thần sắc có chút ngượng ngùng. A, Bồng Lai sư đệ a. Tần Phong gật đầu một cái, nói, vừa vặn, ta muốn đến Bạch Vân Động một chuyến, ngươi ở phía trước dẫn đường, thuận tiện nói cho ta một chút Phượng Tê Quan quy củ. Bạch Vân Động, Diệp Bồng Lai nao nao, kinh ngạc nhìn qua Tần Phong, trên mặt lộ ra mập mờ nụ cười, nói, Vạn Kiếm Sư Huynh mới vừa mới nhập môn. Cũng đã được nghe nói Bắc Nghiêng sư tỷ tuyệt thế phong thái. Muốn qua chiêm ngưỡng một phen. Bắc Nghiêng sư tỷ, kia là ai? Tần Phong thản nhiên nói. A, sư huynh chẳng lẽ không biết? Diệp Bồng Lai kinh ngạc hơn. Bắc Nghiêng sư tỷ, cũng là nhân xưng cố tiên tử chú ý Bắc Nghiêng a. Nàng ở trong đệ tử thân truyền cũng là người nổi bật. Đặc biệt là dáng người của nàng cực đẹp, có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, danh xưng Phượng Tê Quan đệ nhất mỹ nữ. Chỉ là nàng tính cách cao lãnh, lại say mê kiếm đạo, rất ít rời đi động phủ. Sư huynh chẳng lẽ không phải qua tìm vận may, nhìn không thể nhìn đụng phải cố sư tỷ sao? A, không phải, chỉ là đi xem một chút, người trước dẫn đường đi. Tần Phong gật đầu một cái, sắc mặt như thường, mỹ nữ, Tần Phong đã thấy nhiều. Bất quá, Tần Phong trong lòng cũng hiếu kỳ, Phượng Tê Quan đệ nhất mỹ nữ, đến cùng lớn lên nhiều xinh đẹp, có thể hay không có thể so sánh Hạ Ngữ Băng cùng Chỉ Diên. Một đường đi đến, Diệp Bồng Lai vì Tần Phong giới thiệu Phượng Tê Quan tình huống căn bản. Cùng mỗi cái động phủ phương vị, bên trong ngụ là vị sư huynh nào. Tần Phong đối với mấy cái này đều không có hứng thú. Lỗ tai trái vào lỗ tai phải ra, một nén nhang về sau. Tần Phong ở Diệp Bồng Lai hướng dẫn dưới, đợi đến Ngô Đồng Sơn đỉnh núi, nơi này mây trắng rằng rạc, vân vụ tràn ngập, một cái vắng vẻ động phủ xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Nơi này ngược lại là một chỗ diệu địa. Tần Phong nhìn qua Bạch Vân Động, khẽ vuốt cằm, đối với chỗ này hết sức hài lòng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.